Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, trước tiên lưu 10 cái cho chúng ta đi. Canh thứ hai, trong hang động, lại là yên lặng một hồi. Phượng Nghiêu lại suy tư chốc lát, đè xuống các loại tâm tình, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngươi ngày hôm nay nói những này, đối với ta vô cùng trọng yếu, phần này ân tình ta nhớ rồi, tiền bối khách khí, ngươi vừa nãy mới truyền cho ta hai bước nửa sự tình. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, bất luận là cùng bản thổ tu sĩ, vẫn là cùng thế giới trong gương tu sĩ tranh đấu, ngươi đều không nên manh động, đặc biệt là đối với Tam Thiên ba người. Phượng Nghiêu lại nói, Phương Tuấn Mi tất nhiên là gật đầu, nếu ngươi ngày nào hai bước nửa, nói cho ta một tiếng, nhưng không muốn dễ dàng hiển lộ cho những tu sĩ khác biết. Bao quát ngươi đã hai bước tin tức, đều là người biết càng ít càng tốt, bằng không khả năng rước lấy Tam Thiên xuống tay với ngươi. Lại căn dặn một câu, Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là gật đầu, Bạt Sơn lão nhân chính là dẫm vào vết xe đổ. Còn có những chuyện khác sao? Phượng Nghiêu lại hỏi. Có. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, tiền bối, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, thế nào mở ra một chỗ bí cảnh đến, thì lại làm sao bố trí lệnh một ít tu sĩ tiến đi, một ít tu sĩ không vào được. Hỏi ra một cái quái lạ vấn đề. Phượng Nghiêu nghe ngẩn ra, đánh giá hắn vài lần, thâm ý sâu sắc cười hỏi, lão phu nghe được, ngươi đây là ở bố cục, ngươi là nhìn chằm chằm ai, càng muốn thiết như vậy một cái cục tới đối phó hắn. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, lập tức nói, tiền bối nói giỡn, ta liền không thể mở ra một chỗ bí cảnh, rèn luyện trong môn phái tiểu bối, thuận tiện cũng cho bọn họ chút cơ duyên sao? Lời này chính ngươi tin sao? Phượng Nghiêu lại cười hỏi. Mặt mày phảng phất một cái cáo già bình thường. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười lên. Phượng Nghiêu xem lại nở nụ cười, nói rằng, thôi, lão phu xem ngươi cũng không phải cái gì tà ma tu sĩ, liền không truy hỏi ngươi, cùng ngươi giảng giải một chút chính là. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi chắp tay cảm ơn. Phượng Nghiêu lại là nói về, này một giảng lại là hơn một canh giờ. Tiền bối, cái kia Tiến Viễn cổ nhân tổ ngã xuống chi địa một nửa tiêu chuẩn, nhưng là nắm giữ ở trong tay ngươi. Nghĩ tới một chuyện, Phương Tuấn Mi lại hỏi, vậy lại như thế nào? Phượng Nghiêu nhẹ nhàng trả lời. Phương Tuấn Mi thoải mái nói, cho chúng ta lưu chút tiêu chuẩn đi. Các ngươi? Phượng Nghiêu nghe cười hì hì, trêu ghẹo vậy lại hỏi, có bao nhiêu cái a? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút vậy, nửa chăm chú nửa đùa nửa thật vậy nói rằng, trước tiên lưu 10 cái cho chúng ta đi. Phượng Nghiêu nghe vậy, con mắt thẳng trừng một hồi, yết hầu đều đứng thẳng nói, thằng nhóc con, nào có nhiều như vậy mới lên cấp nhân tổ, lại nói cho các ngươi nhiều như vậy, tứ thánh một bước nhân tổ nhóm, không được theo ta liều mạng. Tiền bối, tin ta đi, chúng ta so với bọn họ, càng đáng giá ngươi đi dụng tâm vun bón. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Phượng Nghiêu nghe được câu này, hai mắt híp híp, trầm mặc một chút, mới thâm ý sâu sắc nở nụ cười, nói rằng, không muốn khoác lác, làm cho ta xem, đó là đương nhiên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới không còn gì khác có thể hỏi. Tiền bối, ta chỗ này có một phần từ một cái quái lạ trong pháp bảo, được thần thông, tên là Nã Thiên Thuật, chỉ có mượn đến thiên đạo lực lượng mới có thể triển khai ra. Chuyến này cũng đưa cho tiền bối, cho rằng báo đáp, tỉ mỉ thế nào, tiền bối có thể chính mình phỏng đoán. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi vẫn không có tiết lộ ba bước bí mật, nhưng đưa ra Nã Thiên Thuật. Phượng Nghiêu xem qua, hiếm thấy khiếp sợ. Cáo từ Phượng Nghiêu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường xuất phát, đi phương hướng là Đại Càn Ốc Đảo, cũng chính là đi hướng về Bách Tộc Thánh Vực đường nối vị trí. Một đường đi qua, không có nhiều dừng lại, lối đi kia một bên, thành trì đã càng ngày càng đồ sộ bàng lớn lên, cao lầu san sát, tu sĩ vãng lai, cảnh tượng chi thịnh, Phương Tuấn Mi cả đời hiếm thấy. Tuy rằng đang ở cao cao trong mây bên trong, nhưng hắn tôn này nhân tổ tu sĩ thần thức mạnh mẽ quét tới sau, vẫn là lệnh rất nhiều tu sĩ cảm giác được, tâm thần đều sợ, có gan lớn, về quét mà đến, nhưng căn bản không có không tìm được Phương Tuấn Mi. Bạch, Phương Tuấn Mi đảo qua toàn thành, không có phát hiện đặc biệt quen thuộc tu sĩ, cũng không nhiều ngừng, tiến vào lối đi kia bên trong, trở ra lúc, đã là Bách Tộc Thánh Vực, vẫn không có dừng lại, chạy về phương xa đi, trên mặt đã nhiều một cái màu xám lạnh, phảng phất pho tượng đá mặt một dạng mặt nạ, năm đó đoạt đến tử thạch mặt nạ, che giấu thân phận của chính mình, một đường lại đây, chợt có dừng lại, hỏi thăm được Dương Tiểu Mạn bọn họ, đi rồi khuyến quân đảo mở ra căn cơ, cho tới bây giờ, tựa hồ cũng vẫn tính thuận lợi. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi đè xuống tưởng niệm, không có đi khuyến quân đảo thăm viếng, dựa theo chính mình lúc trước kế hoạch, tiếp tục chạy tới chỗ cần đến ác nhân đảo. Quá trên đường tới, Phương Tuấn Mi đã sớm lặp đi lặp lại suy nghĩ quá, cảm ngộ hai bước nửa việc, cùng khôi phục lục dục thiên nhân đồ, đương nhiên muốn đồng thời làm mới tốt. Mà muốn đem lục dục thiên nhân đồ khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, vẫn phải là muốn tới ác nhân tộc này. Tới đây cái dục vọng mãnh liệt nhất phóng thích chủng tộc, hấp thu dục vọng của bọn họ. Nhưng phiền phức ở chỗ, vạn ác thâm uyên kia hắn khẳng định là không vào được. Đã như thế, cũng chỉ có thể tự mình mở ra một cái bí cảnh đến, dẫn những kia ác nhân tộc tu sĩ đến. Đương nhiên còn có cô yêu cái phiền toái này, hầu như là nhất định sẽ đoán được chính mình ở bố cục tính toán. Đã như thế, nhất định phải trước đem nó làm thịt. Hô, tâm thần hơi động, đỉnh đầu trong lòng, hào quang màu xám bạc sáng lên, một bóng người trốn ra, lại biến mất không thấy hình bóng, loạch xoạch tiếp tục thiên bộ thông, tránh về trong phương xa. Nhưng bên người đã nhiều một đạo không nhìn thấy bóng dáng. Đạo hữu, cô yêu chém ra tiên thần chi thân kiện pháp bảo kia, người nên rất rõ ràng chứ? Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng. Không sai, món bảo bối kia gọi là túng ác ý nguyên. Ta cùng nó đã từng thuộc về cùng một cái tu sĩ, là đồng thời đi tới trong đại thiên thế giới này. Chỉ là ta đã quên là ai đem chúng ta mang đến. Thanh âm vang lên ở bên người. Phương Tuấn Mi gật đầu lại hỏi. Ta muốn đối với hắn và cô yêu ra tay, ngươi có thể có ý kiến phản đối? Ha ha ha ha, lục dục đạo nhân nghe cười to một tiếng, nói rằng, đạo huynh cứ việc ra tay, ta cũng đã sớm muốn cùng hắn đoàn tụ. Cô yêu người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, đương nhiên cũng nên làm thịt. So với thất tình đạo nhân đến, lục dục đạo nhân rõ ràng tà khí một ít. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, lại hỏi, bảo bối kia có chút thủ đoạn gì, nói với ta một cái. Lục dục đạo nhân không phí lời, lập tức là tỉ mỉ nói đến. Phương Tuấn Mi từng cái nhớ ở trong lòng, đạo huynh, ta biết thủ đoạn của nó, nó cũng biết thủ đoạn của ta. Trận chiến này, nếu là đánh lên, vẫn là thất tình so với ta càng thích hợp ra tay một ít. Hắn tình nghĩa sức mạnh, cũng có thể đứng vững tùng ác ý nguyên tà niệm công kích. Lục dục đạo nhân cuối cùng nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, đem đối phương thu hồi sau, tiếp tục đi đường. Một ngày này, rốt cục lần thứ hai đi tới ác nhân đảo. Ác nhân đảo ở đại thiên thế giới biên giới, nơi những chủng tộc khác cực nhỏ dám cùng bọn họ giao thiệp với, bởi vậy so với trước kia đến không có gì thay đổi. Nhìn thấy đáng ghê tởm cảnh tượng, y nguyên làm người hoài nghi nhân tính. Phương Tuấn Mi cũng không xem thêm, thẳng đến Thiên Ác Đảo phương hướng mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?